Chấm, chương 52, góc truyện audio.com, editor, Maris Mew, không được nói xấu mẹ tôi. Lục Hạo nổi giận đùng đùng nói, trợn tròn mắt, mà Dương ngưng, bởi vì nhất thời bất ngờ không kịp đề phòng nên bị đẩy đi vài bước. Mặc dù Lục Hạo không dùng sức, nhưng cô vẫn bị lùi lại sau vài bước, sau đó sững sờ, nhìn chằm chằm Lục Hạo. Giọng nói của Lục Hạo khiến mọi người xung quanh lập tức quay lại nhìn. Lúc này bọn họ mới nhớ tới một điều. Vừa rồi, Lục Nam Thần của bọn họ đánh Dương Ngưng, mà Dương Ngưng cũng nói năng lỗ mãng, nói bà xã của Nam Thần có bệnh. Sau đó Tiểu Nam Thần tiến lên đẩy cô ta. Tất cả chuyện này xảy ra quá mức bất ngờ. Ở hiện trường, mọi người chỉ cảm thấy tất cả vừa xảy ra đều chỉ là ảo tưởng thôi. Nhưng thật sự là Lục Phỉ đánh Dương Ngưng. Xong, điều khiến bọn họ tò mò hơn là rốt cuộc Dương Ngưng làm cái gì? Mới có thể khiến Lục Phỉ đánh cô ta. Hơn nữa, nhìn hành động này, có phải trước đây giữa Dương Ngưng và Lục Phỉ có quen biết hay không? Mà lúc này, Lục Phỉ cũng kịp phản ứng. Nhìn bộ dạng con trai của mình giống như mèo xù lông đang dương nanh múa vuốt. Lập tức lôi kéo cổ áo của cậu bé, liền vác cậu về, cảm giác có sức lực lôi kéo ở phía sau. Lục Hạo không nhịn được liếc mắt nhìn Lục Phỉ, nghĩ đến mình mới vừa kích động đẩy người, ngẫm lại trong ngày thường Nhan Hạ bảo cậu không thể tùy tiện đánh người. Lắp bắp nói, ba, không phải con cố ý, con chỉ là quá tức giận thôi. Nói xong, dừng một chút, cậu lại nói. Con biết lỗi rồi, có thể đừng nói cho mẹ biết được không? Vốn Lục Phỉ không hề trách cứ hành động của Lục Hạo. Mà lúc này nghe Lục Hạo nói, trong lòng càng thêm xúc động, vuốt vuốt đầu của Lục Hạo, nói, lần này, ba tha thứ cho con, nhưng về sau, không được phép đánh người. Biết không, ba sẽ không nói cho mẹ con, vậy Hạo Hạo cũng không nói cho mẹ biết là ba đánh người. Lục Hạo một bộ dáng bạn tốt, nói, thấy Lục Hạo như vậy, Lục Phỉ nhẹ nhàng nói một ừ một chữ, sau đó trực tiếp ôm lấy Lục Hạo đưa cho hình ảnh đang đứng một bên. Dẫn thằng bé đi nghỉ ngơi đi, bên này tôi còn có việc phải xử lý. Hình ảnh nhìn Lục Phỉ đã tỉnh táo lại, liền gật đầu, cô cũng không ngờ Lục Phỉ sẽ xúc động đánh người, nhưng nghĩ đến chuyện cô đã điều tra qua. Chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật sự là quá khủng bố rồi. Nếu không phải Lục Phỉ nghi ngờ từ trước, ai có thể tin, người đã nhiều năm không có liên lạc với Nhan Hạ lại nghĩ biện pháp muốn phá hủy cô ấy. Ôm theo Lục Hạo, hình ảnh nhanh chóng cách xa chiến trường. Chỉ là lúc Lục Hạo rời đi, vẫn rất tức giận nhìn chằm chằm vào Dương Ngưng. Thế giới của con nít rất đơn giản. Làm thương tổn người quan trọng nhất của bọn họ chính là người bọn họ ghét nhất. Mà tổ dạo diễn đi theo Lục Phỉ và Lục Hạo quay chụp siêu nhân trở lại. Sau khi bàn luận xong cũng xóa bỏ cảnh quay này theo Lục Hạo. Cảnh này thật đúng là không thích hợp bỏ vào trong tiết mục. Lục Hạo vừa rời khỏi, ánh mắt của mọi người trong đây lần nữa quay lại trên người Lục Phỉ và Dương Ngưng. Sự im lặng lại bắt đầu bị phá vỡ. Đúng lúc này, người đại diện Dương Ngưng đi tới hiện trường, nhìn gương mặt sưng đỏ của nghệ sĩ nhà mình, lập tức kêu lên, đây là ai đánh, không biết khuôn mặt là thể diện của nghệ sĩ sao? Tôi, Lục Phỉ nhìn người đại diện kia, lạnh lùng nói, thì ra là Lục ca, chuyện này là sao vậy? Thế nào mà lại tức giận đến vậy? Có chuyện gì cũng không thể từ từ nói chuyện sao? Gương mặt này dù sao cũng là nơi quan trọng nhất. Người đại diện nhìn thấy là Lục Phỉ, vội vàng cười ha hả rồi nói. Nhưng trong lời nói vẫn hơi trách cứ chuyện Lục Phỉ đánh Dương Ngưng. Không cần nói chuyện, đánh cũng đánh, dù sao về sau cũng không cần dựa vào khuôn mặt để tìm cơm. Lục Phỉ để lại một câu như vậy, ý tứ không rõ, liền trực tiếp đi về phía Khuyết Thanh. Nói xin lỗi, thật xin lỗi, dạo diễn Khuyết, lại gây phiền toái cho ông rồi. Không thể không nói, cho tới bây giờ, bên trong tổ diễn kịch xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều có quan hệ với anh. Nghe được Lục Phỉ nói xin lỗi, Khuyết Thanh chấp nhận, nhưng cũng vỗ vai Lục Phỉ, nói, lần sau không nên kích động như thế nữa. Anh cũng không nghĩ tới, giờ phim này mới bắt đầu. Vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Mặc dù bên trong tổ diễn kịch đã ký qua hiệp nghị bảo mật. Nhưng cái này không liên quan đến tổ diễn kịch. Chỉ sợ trong chốc lát chuyện này sẽ lan truyền ra ngoài. Có điều, chuyện này không phải anh có thể quan tâm. Lục Phỉ có thể đi đến ngày hôm nay. Không phải chỉ dựa vào mỗi kỹ năng diễn là được. Còn về phần vị Dương Ngưng này, mặc dù nói diễn xuất không tồi, nhưng ở trước mặt Lục Phỉ, diễn xuất vẫn còn chưa đáng để nhìn. Về phương diện diễn xuất, Lục Phỉ hoàn toàn đè ép Dương Ngưng. Một bộ phim này, có thể nói là Tả Tư Tư luôn suy nghĩ về Dương Ngưng. Điều duy nhất khiến cô nhìn Dương Ngưng với con mắt khác chính là Dương Ngưng rất kiên nhẫn. Hôm qua, cho dù bị Lục Phỉ đè ép đánh, cô lại vẫn như cũ tìm cơ hội đột phá. Lần này, nếu không phải bởi vì cô ta có bí mật với Lục Phỉ. Anh có thể nói, bộ phim này, Dương Ngưng có thể thu được chỗ tốt hơn Lục Phỉ nhiều. Bởi vì Lục Phỉ đã đạt tới đỉnh điểm, mà Dương Ngưng vẫn còn không gian rất lớn. Nhưng bây giờ nhìn lại, Dương Ngưng muốn ở nổi tiếng ở bộ phim này đã không có khả năng nữa rồi. Bây giờ nhìn xem, giải trí Chí Tôn và giải trí In Lần, hai nhà đã đủ thấy rồi. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng là người đầu tư. Chỉ cần không quấy nhiễu đến tiền của anh vận chuyển vào tổ diễn kịch. Bảo đảm vào chất lượng điện ảnh của anh. Những thứ khác, anh đều có thể tiếp nhận. Thấy Lục Phỉ và Khuyết Thanh cứ như vậy, không thèm để mình và Dương Ngưng vào mắt, vẻ mặt người đại diện của Dương Ngưng quả thật đã muốn xanh mét rồi. Lục Phỉ này, không khỏi có hơi quá ngông cuồng. Hơn nữa, còn có câu kia của anh về sau không cần dựa vào mặt để tìm cơm là có ý gì? Trong lòng người đại diện của Dương Ngưng lập tức có một loại dự cảm chẳng lành. Nhìn xung quanh một lát, Khuyết Thanh nhìn Dương Ngưng. Nói, Dương Ngưng, cô hãy đi trang điểm lại đi. Bây giờ tiếp tục quay thêm một cảnh nữa. Mọi người chuẩn bị, theo lời nói của Khuyết Thanh. Cả tổ nhân viên lại một lần nữa bắt đầu hành động. Studio lập tức lại quay trở về huyên náo. Giống như mọi chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Mà Dương Ngưng, vẫn còn đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm Lục Phỉ một lát. Sau đó mới quay người trở về chỗ nghỉ ngơi của mình. Ngồi xuống, trợ lý của cô lập tức đưa tới một viên đá. Bao quanh viên đá là một khăn lông thoa lên trên mặt. Ở đây thời tiết có hơi lạnh, lạnh buốt thấu xương, nhưng dù lạnh thế nào cũng không lạnh bằng trong lòng cô. Khoảnh khắc khi Lục Phỉ lạnh lùng giơ tay đánh cô, cô mới cảm giác được lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Cả hiện trường vẫn vây xem, Tả Tư Tư nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Dương Ngưng. Diễn đàn Lê Quý Đôn, lúc này lại càng không nhịn được vui sướng khi người gặp họa. Mặc dù biết Lục Phỉ đang chút giận thay Nhan Hạ, nhưng cô vẫn như cũ rất vui vẻ. Đã sớm khó chịu khi nhìn Dương Ngưng cao ngạo, lần này bị Lục Phỉ làm mất mặt, trong lòng còn không biết có bao nhiêu khó chịu đây. La la la, Tả Tư Tư nhịn không được hát vang mấy câu về phía cô ta nghỉ ngơi. Vị trí này vừa đúng lúc ở bên cạnh Dương Ngưng, nghe được tiếng hát, Dương Ngưng ngẩng đầu liếc nhìn Tả Tư Tư, sau đó cúi mặt, làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt của cô. Nhìn biểu hiện của Dương Ngưng như vậy, Tả Tư Tư lại hừ nhẹ một cái. Có đôi khi, Dương Ngưng giống như một con rắn độc đang ẩn núp, trong ngày thường nhìn rất vô hại, nhưng vừa ra chiêu, lúc nào cũng nắm được điểm yếu của người khác. Cô không sợ, với lại cô cũng đang nắm điểm yếu của cô ta, lúc này mới không sợ hãi. Chỉ là không biết, lúc này Dương Ngưng trầm mặc, trong lòng lại đang có ý đồ gì đây. Sau đó, ánh mắt dán lên trên người ở Lục Phỉ đang ở trong studio. Vừa rồi, trong lời nói của Lục Phỉ có ý tứ muốn đè ép Dương Ngưng. Nhưng không biết, rốt cuộc Lục Phỉ có thể đè ép được Dương Ngưng hay không? Nếu có thể đè ép, thì ở trong giải trí In Lần, cô đã mất đi một kẻ địch, thu lại vẻ mặt của mình. Tả Tư Tư lập tức cầm kịch bản lên nhìn lại, vì Dương Ngưng không thể dựa vào được bộ phim này, nhưng cũng có khả năng cô làm nữ phụ. Một cuộc sóng gió ở trong hậu trường cứ yên lặng kết thúc như vậy. nhưng bên ngoài lại không bình yên như thế. Một chủ đề bài viết, sự kiện ẩn con của một vị ngôi sao nào đó đánh một nữ minh tinh tại studio. Nhanh chóng xuất hiện trên diễn đàn giải trí. Vừa xuất hiện, liền nhanh chóng thu hút hàng nghìn dân mạng chú ý, không ít cư dân trên mạng nhìn thấy bài viết này. Lập tức nhắm vào từ khóa chính mà tìm kiếm người. Sự kiện ẩn con của một ngôi sao. Ngoại trừ Lục Phỉ ra thì chỉ còn Úc Tử Phàm. Ở studio, nói rõ là ở đóng phim, mà Úc Tử Phàm là ca sĩ. Với lại buổi sáng hôm nay báo chí vừa đưa tin nói Lục Phỉ dẫn theo con trai đến studio. Cho nên rất nhanh cư dân mạng đều đã nhất trí nhận định người nọ là Lục Phỉ. Chỉ là, đối với một nữ minh tinh khác, cộng đồng mạng lại suy đoán khá lâu. Trong studio đó chỉ có hai người. Thứ nhất là Tả Tư Tư. Thứ hai chính là Dương Ngưng. Nhiều người đoán là Tả Tư Tư. Bởi vì lúc trước có nghe nói Lục Phỉ không hợp với Tả Tư Tư. Nhằm vào một điểm này, diễn đàn mạng nhanh chóng bàn luận từ phía. Nhà 1, bình luận đầu tiên. Nhà 2, sau khi xem xong, chắc chắn là Lục Phỉ không sai. Tò mò vì sao Lục Phỉ lại đánh người. Nhà 3, ngôi sao Á Sảnh Đế đóng kịch. Nhà 4, người bình luận ở trên im miệng được không? 10 năm trôi qua, cho tới bây giờ Lục Nam Thần chưa bao giờ đùa giỡn quá mức. Tin tức này là thật hay giả còn chưa biết. Nhà 5, mặc kệ như thế nào, ở trước mặt mọi người trong studio mà Lục Phỉ lại hành động đánh một người phụ nữ thì thật sự khiến người ta lên án. Nhà 6, ủng hộ Lục Nam Thần, anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Các bài bình luận cứ thế tăng lên, càng ngày càng nhiều người gia nhập thảo luận. Trong khoảng thời gian ngắn, cái đề tài Lục Phỉ đánh người lan truyền khắp Internet. Rồi sau đó, video thứ nhất nhanh chóng được lưu truyền trên Internet. Rất nhiều người bất ngờ biết được, Lục Phỉ thật sự đánh phụ nữ. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Mà người phụ nữ kia không phải là người như mọi người nghĩ. Tả Tư Tư, mà là Dương Ngưng, tin tức lần này tạo ra một kíp nổ lớn ở làng giải trí. Lúc này, bên trong công ty Nhan Hạ, Tiểu Ngô vội vội vàng vàng đi vào. Nhìn Nhan Hạ, dè dặt nói, Nhan Tổng, cô biết chuyện Lục Nam Thần đánh người chứ? Làm sao vậy? Nghe được câu này, Nhan Hạ không khỏi biến sắc. Cô xem trên mạng. Phía trên còn có đoạn video, Tiểu Ngô vội vàng nhắc nhở. Nghe vậy, Nhan Hạ nhanh chóng mở điện thoại di động, nhập vào hai chữ Lục Phỉ. Đứng đầu đúng là đoạn video Lục Phỉ đánh người. Vừa mở video ra, chính là cảnh Lục Phỉ đi tới trước mặt của Dương Ngưng. Trực tiếp cho đối phương một cái tát. Sau khi đánh xong, đoạn video cũng kết thúc. Phía sau xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều không biết. Điều duy nhất có thể xác định là ngay lúc đó hai người tuyệt đối không phải là đang đóng phim. Nhìn video, Nhan Hạ lại trầm mặc, cô không cần nghĩ cũng biết, Lục Phỉ đánh Dương Ngưng, nhất định là vì cô. Có điều cô không hiểu, cô và Dương Ngưng đã chừng 6, 7 năm không gặp, vì sao Dương Ngưng có thể phát sinh mâu thuẫn với Lục Phỉ. Nhìn đồng hồ, trong lòng Nhan Hạ đã có một quyết định. Một lát sau, Nhan Hạ lái xe đến, xuất hiện bên ngoài studio của Lục Phỉ, bởi vì buổi sáng cảnh quay studio đã bị phát hiện, sau lại xảy ra chuyện Lục Phỉ đánh người, lúc này bên ngoài studio đều là ký giả ngồi chờ chồm hồm. Mà Nhan Hạ vừa xuống xe, lập tức bị không ít phóng viên nhận ra, không nói hai lời, từng cái ống kính cùng với micro liền vọt tới trước mặt Nhan Hạ. Cách chương.